Tương Dương có bao nhiêu binh lực, trong tay Lưu Bị lại có bao nhiêu binh mã. Đây vẫn còn chưa tính quân Tào ở A Đầu Sơn và đang đóng quân ở Bạch Thủy. Sợ hãi cái gì? Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải sắp xếp tương lai của mình thỏa đáng trước, những chuyện khác đều không quan trọng. Cho nên Thái Phu Nhân chỉ ứng phó với Tào bằng một chút, rồi đem chủ đề chuyển tới mẹ con nàng. Theo suy nghĩ của Thái Phu Nhân, nếu có thể ở lại Tương Dương thì đó là tốt nhất. Nếu không sống ở Tương Dương, tốt nha là đi Huỳnh Dương, nghe nói nơi đó rất tuyệt. Thậm chí nàng còn thỉnh giáo Tào bằng chuyện thương lộ ở Tây Vực, muốn suy tính mưu cầu tiền đồ cho ngày sau. Nhưng nói đến cùng thì nàng vẫn là chưa để ý tới chuyện của Tào bằng. Ngay cả lời thỉnh cầu cho mượn quân của Tào bằng, Thái Phu Nhân cũng có chút do dự. Nghĩ cả buổi mới đồng ý, từ Sơn Đô điều ra 3.000 binh mã cho Tào bằng dùng binh mã, Sơn Đô. Sơn Đô cách Tương Dương ít nhất 2 ngày trời. Hơn nữa, ngươi cho ta 3.000 binh mã, dùng thế nào? Ngươi có mấy vạn quân đóng ở Tương Dương? Dù là từ Tương Dương cho ta mượn tạm 3.000 quân cũng không phải là chuyện khó. Rõ ràng Thái Phu Nhân là chống đẩy hoặc là nói còn có chút cảnh giác. Nàng lo lắng một khi Tào bằng có được binh quyền sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối không phải là điều Thái Phu Nhân muốn. Tào bằng rất bất đắc dĩ rời khỏi châu phủ. Trên đường về trạm dịch, Tào bằng đã suy nghĩ về hành động của Lưu Bị. Ông ta đánh chiếm Lê Khâu nhất định là để che đậy. Mục đích thật sự của ông ta e là muốn chạy trốn. Còn về trong Tam Quốc diễn nghĩa mượn đường Tương Dương đã không thể xảy ra. Lưu Bị và Thái Thị sớm đã xé bỏ thể diện. Mượn đường lúc này rõ ràng là chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Nhưng vấn đề là ông ta sẽ trốn đi đâu? Tào bằng vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc. Tam Quốc diễn nghĩa nói Lưu Bị sẽ rút về Giang Hạ. Nhưng Lục Mạo lại cho rằng Lưu Bị rất có thể sẽ cướp lấy Giang Lăng. Nguyên nhân là gì? Vô cùng đơn giản. Lương thảo của Giang Lăng có thể cung cấp cho 100.000 quân ăn trong 3 năm. Chiếm được Giang Lăng, Lưu Bị mới có thể có được sức mạnh, mới đoạt được nhiều lợi ích. Rốt cuộc là Giang Hạ hay là Giang Lăng? Trong lúc nhất thời Tào Bằng cũng không nắm được chủ ý. Về tới trạm dịch, Tào Bằng cảm thấy hơi mệt, vì thế liền chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị thay y phục nghỉ ngơi thì lại thấy Khấu Phong đùng đùng chạy đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 517 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 519. Trường Phản Pha 1. Viện quân. Người đưa tin của quân cầu viện vừa mới ra khỏi thành Tương Dương thì viện quân liền tới. Vui cái gì? Tào Bằng ngạc nhiên khó hiểu, vội vàng dẫn theo Khấu Phong, hấp tấp chạy ra ngoài thành Tương Dương. Cửa bắc của thành Tương Dương đóng chặt, canh phòng nghiêm ngặt. Văn Xính cũng đã biết được tin tức, dẫn theo người vội vã tới. Khi Tào Bằng đến cửa thành phía bắc thì đúng lúc đối mặt với Văn Xính. Không đợi Tào Bằng mở miệng, Văn Xính liền nhảy xuống ngựa xông lên trước. Tào tướng quân, ngươi có ý gì? Lời của Trọng Nghiệp là sao? Sao lại có binh mã tới ngoài thành? Ta cũng vừa mới nghe được tin nên đặc biệt đến xem xét. Trọng Nghiệp tướng quân đừng vội hiểu lầm. Trước đó ta đã đồng ý. Tuyệt đối không có lời qua loa tách chắc. Nếu không cần gì đơn thân tới nơi nguy hiểm này. Đây chắc là quân tiên phong do thừa tường phái đến trước. Vì bảo đảm sự an toàn của ta mà tới, tuyệt không có ý khác. Nếu không phải vậy,

Sau khi rời khỏi châu phủ, Văn Xính không thể không khuyên bảo Tào Bằng. Nói tê. Hừ. À. Quy. Quy. Tê. Lơ. To. Nơ. Gơ. Văn Xính có cảm tình rất tốt đối với Tào Bằng. Không có sự hống hách đắc chí của tuổi thiếu niên, càng là khi đắc chí thì càng khiêm tốn, cung kính, tiến lùi vừa phải. Ở nơi oai đỉnh Văn Phong Kinh Châu này, Văn Xính tuy là tướng võ nhưng lại rất được coi trọng với phong thái và lễ nghi đã được hun đúc sâu sắc. Thậm chí trong ấn tượng của y, Tào Bằng rất ít khi thất lễ. Điều này cũng làm cho Văn Xính tăng thêm rất nhiều thiện cảm đối với Tào Bằng. Càng không cần phải nói hai người bọn hắn còn là quen biết nhau đã lâu. Lại qua việc Tào Bằng thăm hỏi Tư Mã Huy. Từ khi Tư Mã Huy giật dây Bắc Cầu, mối quan hệ giữa Văn Xính và Tào Bằng rất tốt. Thứ nhất, ý cũng kính nể tài học của Tào Bằng. Thứ hai là Tào Bằng là người Nam Dương, có cùng tình yêu quê hương với y. Càng không cần phải nói, y và Tào Bằng đã quen biết nhau từ 10 năm trước. Khi hai người lần đầu tiên bàn thảo tại Nam Dương, Văn Xính nghe nói tin tức của Vương Mãnh cũng vô cùng thổn thức. Năm đó chia tay Tào Bằng ở Dương Sách. Nhưng y thật không ngờ, có một ngày kia cậu bé lánh nạn sẽ có thành tựu như ngày hôm nay. Hữu học vẫn còn lo lắng lắm, Tào Bằng do dự một chút rồi gật đầu. Lưu Yến Thúc rộng lượng, là chính nhân quân tử, sao hữu học không? Văn Xính không nói tiếp nhưng ý tứ cầu xin lại không cần nói cũng hiểu. Tào Bằng sớm đã biết Văn Xính có thiện cảm với Lưu Bị. Cho dù Lưu Bị nhân nghĩa thật hay là giả rộng lượng, đối với Tào Bằng mà nói, ông ta là kẻ thù của Tào Tháo, cũng là kẻ thù của chính hắn. Thời Tam Quốc, anh hùng xuất hiện lớp lớp, vì tình cảm cá nhân mà khiến cho cuộc chiến thất bại, gây ra hậu quả nghiêm trọng chỗ nào cũng có. Tào Bằng sẽ không phạm sai lầm như thế. Nếu hắn có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua Lưu Bị. Trọng nghiệp, Lưu Huyền Đức đối nhân xử thế như thế nào ta không biết. Hắn đừng tưởng ta muốn giết hắn là vì thù riêng. Thật sự ta và Lưu Bị cũng không xuất hiện cùng lúc với nhau nhiều lắm. Dù có va chạm nhưng đa phần là vì việc công. Nay Tào Thừa Tướng thống nhất phương Bắc, thu phục Giang Nam, một ngày hai ngày sẽ xong. Có thể trở thành địch thủ của Tào Thừa Tướng chỉ lác đác mấy người, nhưng mà Lưu Bị lại là tai họa ngầm. Nếu ta không thể diệt trừ Lưu Bị thì Kinh Châu tất gặp họa. Trọng nghiệp, ngươi nghĩ Lưu Bị sẽ ngồi xem Thừa Tướng chiếm lính Kinh Châu sao? Hắn nhất định sẽ không cho phép. Đến lúc đó, hắn sẽ không ngừng gây nên hỗn loạn ở Kinh Châu. Kết quả xảy ra tất nhiên là 9 quận 18 huyện Kinh Tương sẽ kéo dài trong khói lửa chiến tranh. Sinh linh đồ thán. Ta không dám nói Tào Thừa Tướng chắc chắn có thể làm cho Kinh Châu giàu có và đông đúc. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho Kinh Châu trở nên hoang vắng giống như Từ Châu năm đó. Đôi khi trọng nghiệp không thể vì tình cảm cá nhân mà bịt hai mắt. Chẳng lẽ trọng nghiệp ngươi muốn nhìn thấy bà con hương thân phụ lão ở Kinh Châu ly tán, trôi giạt khắp nơi sao? Việc này, Văn Xính hít một hơi, rơi vào trầm tư. Y kính trọng Lưu Bị nhưng mà không có nghĩa y sẽ coi thường việc Kinh Châu trở nên đống hoang tàn. Tào Bằng nhắc đến Từ Châu có thể được cho là vết xe đỗ. Đúng vậy, nếu không giết chết Lưu Bị, Kinh Châu có thể có được an bình thật sao? Nghĩ đến đây, Văn Xính bỗng nhiên nghiến răng một cái, từ trong người lấy ra một miếng binh phù. Hữu học,

Tào Bằng và Văn Xính nhìn nhau gật đầu. Dù nói thế nào, Lưu Tông vẫn là học trò của hắn. Bất luận Lưu Tông có bao nhiêu thật tâm và thành ý, nhưng đã là sư phụ thì Tào Bằng sẽ không keo kiệt. Cứ như vậy, Tào Bằng và Văn Xính dẫn Lưu Tông và Thái Hòa vội vàng rời đi. Sự ra đi đột ngột của họ đương nhiên dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao, Lưu Tông giờ đang là chủ của Kinh Châu, Tào Bằng là đại diện của Tào Tháo. Còn Văn Xính thì sao? Y nắm giữ an nguy của Tương Dương, ba người này bất ngờ rời khỏi bữa tiệc chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Có người lập tức thông báo cho Thái Phu Nhân, bà nghe xong nhưng không hề lo lắng chút gì. Tông Nhi quả thật đã trưởng thành rồi. Bà để Lưu Tông bái Tào Bằng làm sư phụ chính là để tìm một chỗ dựa vững chắc cho Lưu Tông. Hiện giờ, Lưu Tông muốn ở bên Tào Bằng chẳng phải rất đúng với tâm tư của bà sao? Thái Phu Nhân hiểu rất rõ, Tào Bằng tuyệt đối sẽ không để Lưu Tông mạo hiểm. Có thể giúp Lưu Tông được mở mang kiến thức, đối với tương lai của nó chỉ có lợi mà thôi. Tuy nhiên, bà chợt nhíu mày, tỏ vẻ lo âu. Đại Đô Đốc đâu rồi? Đại Đô Đốc say rượu nên đã nghỉ ngơi bên xương phòng. Thái Phu Nhân càng bất mãn trong lòng. Ngươi nói xem Thái Mạo hắn lẽ nào không thể thiếu rượu được sao? Ta thiết tiệc rượu thật ra là để trấn an chức sắc Tương Dương. Kết quả đi ngược lại. Những người đó đều không uống nhiều nhưng hắn lại uống lắm. Thật không thể làm được việc đại sự. Thái gia sau này do hơn. À. Nơ. Nơ. À. Giữ. Thật sự là lựa chọn phù hợp sao? Ôi, thật khiến ta tan nát cõi lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 519 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 521. Trường Phản Pha 3. Lưu Bị chia binh thành hai đường, suốt đêm rút lui khỏi Phàn Thành. Gần 100 người ra đi hoảng loạn. Một đường tiến về phía đông. Một đường đi xuống phía nam. Chỉ để lại tòa thành trống không. Đông tiến đương nhiên là đi tới Giang Hạ Nam Hạ, tức là thẳng tới Giang Lăng. Đối mặt với 200.000 Tào quân sắp sửa đến. Đối mặt với thế tộc Kinh Tương ngày càng thân cận với Tào Tháo. Lưu Bị cũng không phải thằng ngốc. Y biết rất rõ. Dựa vào một huyện thành nhỏ bé như Phàn Thành. Căn bản không thể làm nên chuyện. Chỉ có cách rút lui để mưu tính chuyện sau này. Dù sao chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Lưu Bị cũng là ngựa quen đường cũ. Nhưng việc phân binh này đã mang lại những phiền hà vô cùng to lớn cho Tào Bằng. Lưu Bị rốt cuộc muốn rút lui đến Giang Hạ hay là chạy trốn tới Giang Lăng? Lưu Huyền Đức dẫn theo 70.000 dân chúng Phàn Thành đi tản cư, tội thật đáng chết vạn lần. Văn Xính giận dữ, nổi trận lôi đình. Trong tay Lưu Bị có bao nhiêu binh mã, gã là người hiểu rõ nhất. Cộng lại cũng chưa đến 10.000. 20.000 người mà thôi. Nói là 100.000 người. Chắc chắn đã tính cả dân chúng Phàn Thành. Từ xưa đến nay, tình cảm cuối cùng với quê cha đất tổ của người Hoa vẫn rất khó xa rời quê hương. Kể cả thanh danh của Lưu Bị cao tới đâu, cũng không thể có chuyện làm cho dân chúng đi tản cư theo được. Mà nay xuất hiện cục diện đó, cũng chỉ có một khả năng. Đó là Lưu Bị dụ dỗ bách tính đi theo. Tâm địa thật đáng chết. Lưu Bị muốn lôi 70.000 dân chúng Phàn Thành ra để trì hoãn sự truy kích của chúng ta. Văn Xính nhìn Tào Bằng khẩn thiết nói. Trước đó, Văn Xính còn có chút cảm tình với Lưu Bị. Nhưng từ khi biết y kéo dân chúng rời bỏ cùng, đột nhiên khiến gã cảm thấy căm phẫn. Tên Lưu Hoàng Thúc này đúng thật là không từ một thủ đoạn nào cả. Cùng lúc đó, Tào Bằng cũng rơi vào hai thế khó. Lưu bị phân binh theo hai đường, rốt cuộc y đang đi đường nào? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, Lưu bị chạy trốn đến Giang Hà. Tuy nhiên, hiện giờ y lại chia quân rút chạy theo hai đường khiến hắn khó phán đoán. Hắn do dự một chút rồi lập tức dẫn Văn Xính vào trong đại doanh của Hổ Báo Kỳ. Lệnh Minh lập tức khởi binh mã chuẩn bị ra quân. Vâng. Bàng Đức không nói gì, nhận lệnh đi. Tào Bằng dẫn Văn Xính thẳng đến trướng nhỏ ở hậu doanh để gặp Giả Hủ. Giả tiên sinh đến từ khi nào thế? Văn Xính sao không biết đại danh của Giả Hủ, liếc thấy Giả Hủ cũng ở đây mà không khỏi kinh ngạc. Tào Bằng giải thích. Trọng nghiệp tướng quân, chúng ta hãy báo cáo tình hình với quân sư để ngài giải đáp nghi hoặc cho chúng ta. Văn Xính không hỏi thêm, liền cùng Tào Bằng thuật lại tình hình. Giả Hủ nhíu mày, lập tức lệnh cho người mang tới một tấm bản đồ xem xét cẩn thận. Hữu Học, ngươi nghĩ thế nào? Tào Bằng không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn tấm bản đồ. Lâu sau, hắn mới thầm than trong lòng một tiếng, La Quán Trung làm ta lầm lẫn nhiều quá. Giang Lăng, Lưu Bị nhất định đi Giang Lăng. Sao biết điều này? Tào Bằng không biết nên giải thích thế nào. Sở dĩ hắn khẳng định như thế chỉ vì hắn đã nhìn thấy một địa danh trên bản đồ. Huyện Đương Dương. Trương Dực Đức đại náo cầu Đương Dương. Điển cố này ai cũng đều biết ở hậu thế. Trong lịch sử, Lưu bị bại trận chạy khỏi Phàn Thành, chạy tới Giang Lăng chứ không phải Giang Hạ. Nếu không, không thể xuất hiện chuyện thất tiến, thất xuất ở trường Phản Pha, Trương Dực Đức đại náo cầu Đương Dương. Tào Bằng đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thì Văn Xính ở bên lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Gã nhìn chằm chằm tấm bản đồ trước mặt. Một lát sau bỗng nhiên lên tiếng. Lưu Huyền Đức tới Giang Lăng tính toán đúng là không đơn giản đâu. Tào Bằng có phần chưa theo kịp mạch suy nghĩ của Văn Xính. Ngược lại ánh mắt Giả Hủ lói lên một tia sáng sắc lạnh. Lão đứng yên hồi lâu trước tấm bản đồ và nói với Văn Xính, trọng nghiệp, huyện Chi Giang có binh mã trấn thủ sao? Chi Giang. Văn Xính sườn sốt. Nghĩ một lúc rồi lập tức đáp lại. Cách phía tây Chi Giang 30 dặm chính là núi Giang Hổ với một doanh trại Hương Dũng. Có gần 4.000 người do Thái Dương quản lý. Giả Hủ lại nói, nếu xuất phát từ Tương Dương đến núi Hổ Nha mất mấy canh giờ. Nếu cưới kỵ binh thì sáng sớm mai có thể tới. Trọng nghiệp, trong tay ngươi có bao nhiêu binh mã? 8.000 bộ binh, 3.000 kỵ quân. Giả Hủ hít sâu một hơi. Quay đầu nói với Tào Bằng. Đương nhiên đáng tin. Tốt lắm, ngươi lập tức dẫn Hổ Báo Kỵ truy kích. Nhất định phải đuổi theo Lưu Bị trước khi Giang Lăng thất thủ. Ta sẽ phái người tới Bạch Thủy, lệnh cho Tuấn Nghệ xuất binh giúp đỡ. Trọng nghiệp, ngươi hãy triệu tập tất cả kỵ binh có thể điều động ở Tương Dương ngay, xuất phát trong đêm tới núi Giang Hổ. Ta dám khẳng định tên đại nhĩ tạc đó chắn chắn tới Giang Lăng. Lão này quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Mưu đồ của y chính là 4 quận Kinh Nam. Tào Bằng nghe vậy chỉ im lặng. Lưu Bị có dã tâm lớn vậy sao? Y có khả năng để mưu tính giành lấy 4 quận Kinh Nam ư? Trong lịch sử, y sợ hãi như con chó trong nhà có tang, chỉ xin một chỗ nương thân. Chẳng lẽ sau khi Tào Bằng tái sinh lại khiến lịch sử thay đổi sao? Thấy Tào Bằng và Văn Xính không hiểu, Giả Hủ liền giải thích một cách rõ ràng. Ta luôn để ý tên đại nhĩ tặc này. Sau khi y rút lui khỏi Phàn Thành, nhìn có vẻ rất thành thật. Tuy nhiên yêu ngấm ngầm có các hành động nhỏ. Qua một thời gian, Giang Hạ và Trường Sa thường xuyên có thư tới. Hơn nữa có mật thám báo cáo rằng Giang Hạ và Giang Đông qua lại thân thiết. Đặc biệt là từ đầu năm, Lưu bị mấy lần sai người bí mật tới Giang Đông, hình như có ý liên thủ với nơi đây. Lưu Bàn và Lưu Kỳ có tình nghĩa huynh đệ. Lưu Biểu khi còn sống, Lưu Bàn cũng không dám thể hiện gì. Vì thế gã thường lén lút qua lại với Lưu Kỳ. Tên này cùng Lưu Kỳ đồng thời tiến vào chiếm giữ Kinh Châu. Xét về tình cảm còn thắm thiết hơn nhiều so với Lưu Tông công tử. Mà nay Lưu Kỳ và Lưu bị thân thiết với nhau. Nếu Lưu bị giành lấy Giang Lăng thì Lưu Bàn tất sẽ làm phản. Thứ nhất, Lưu Bàn là thái thú của quận Trường Sa. 7 ngày tang đầu của Lưu Biểu, theo lý mà nói Lưu Bàn nên tới lễ truy điệu, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng đâu. Trong lòng Tào Bằng không khỏi chấn động vì việc này, ý của tên sinh là còn có lý do thứ hai sao? Giả Hủ gật đầu, đúng thế. Lần này, ngay cả Văn Xính cũng có phần căng thẳng. Càng không cần phải nói đến Lưu Tông, muốn đi cùng hộ tống là để mở mang thêm kiến thức. Văn Xính vội vàng nói, vẫn mong tiên sinh chỉ dạy. Giả Hủ tiếp lời, ý ngài là thế nào? Lưu Tông ngạc nhiên hỏi. Giả Hủ khẽ mỉm cười nói, thừa tướng Trinh Liêu đại thắng, Viên thị đã khó làm nên chuyện, chỉ còn lại Cao Cán, căn bản không đáng để lo lắng. Nay thừa tướng sai Thúc Tôn tới Hà Đông, không phải không có nguyên nhân. Hữu Học, ngươi và Tử Liêm có quan hệ làm ăn. Mà Vệ thị ở Hà Đông mấy năm trước dựa vào thỏa thuận với ngươi để mở ra con đường buôn bán tới Hà Tây. Từ đó phát tài lớn. Có thể coi là đồng minh thân cận của ngươi. Tử Hiếu dù không bị cản trở gì ở Hà Đông nhưng không có nghĩa là hắn ta có thể chỉ huy phù hợp. Còn Thúc Tôn thì khác. Phía sau gã có ngươi giúp đỡ. Dù là Tử Liêm hay Vệ Ký đều sẽ không khó xử vì điều đó. Thậm chí còn dốc sức tương trợ. Trong khi đó vùng Hà Tây lại do một tay ngươi xây dựng nên. Thái thú Hà Tây Bàng Thống cũng dành cho Thúc Tôn sự giúp đỡ lớn nhất. Không cần nói đến lệnh Tôn là thứ sử Lương Châu. Vì thế, có Thúc Tôn đứng ra nắm giữ Hà Đông đủ để khiến Cao Cán khó hành động được. Vùng biên cương phía Bắc này không còn bất kỳ điều gì có thể hãm chân. Tôn Quyền sao có thể không nhìn ra mục tiêu tiếp theo của thừa tướng. Đơn giản là hai vùng Kinh Tương và Giang Đông. Tôn Quyền chỉ có hai lựa chọn. Hoặc quy hàng thừa tướng, hoặc liên kết với người khác, dựa vào Đại Giang Thiên Tiệm để tranh giành với thừa tướng. Lúc này gã tấn công Vũ Lăng chỉ e rằng cũng có dụng ý khác. Giang Đông hiện giờ vẫn khó nuốt được Kinh Nam. Gã sẽ không cam tâm tình nguyện ngồi nhìn chủ công âm mưu giành lấy Kinh Châu. Vì thế hỗ trợ Lưu bị chiếm lấy Kinh Nam. Cũng có thể dìm chân thừa tướng. Nếu ta đoán không sai. Chỉ mấy ngày nữa Lưu Bàn ếp sẽ xuất binh cứu viện Vũ Lăng. Còn Lưu Tiên cũng không thể từ chối. Tất nhiên cực lực hoan nghênh. Tới khi đó, Lưu Bàn chiếm Vũ Lăng sẽ có thể đón Lưu Bị vào làm chủ Kinh Nam. Dựa vào vùng Giang Lăng, phía đông liên thủ Giang Hạ, phía nam trấn giữ Kinh Nam, nối với Giang Đông thành một thể. Sau đó liên kết với Ba Thục, Như vậy, Đại Giang Thiên Tiệm Bắc ngang phía trước, thừa tướng còn muốn chinh phạt, có lẽ sẽ phải hao tâm mưu tính một phen. Chỉ cần Lưu Bị ngồi yên ổn ở bốn quận Kinh Nam, chắc chắn sẽ cấu kết với Mã Siêu ở Vũ Đô. Mã Siêu đến khi đó binh tiến vào Quan Trung thì thừa tướng sẽ rút quân quay về. Thuật hợp tung này có lẽ bên cạnh Tôn Quyền cũng có người tài giỏi nhìn ra manh mối. Giả Hủ nói một mạch làm cho Lưu Tông há hốc mồm không nói ra lời. Tào Bằng trầm ngâm giây lát mới hiểu ra những điều sâu xa trong đó. Liên minh Lưu, Tôn của Gia Cát Lượng cuối cùng vẫn xuất hiện. Bên cạnh Tôn Quyền có Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính tất nhiên cũng có thể nhìn ra được manh mối. Xích bích trung quy là khó tránh được. Tào Bằng nuốt nước bọt, không nói thêm gì, chỉ chắp tay và rời khỏi trướng nhỏ. Văn Xính dẫn theo Lưu Tông quay về Tương Dương, còn Tào Bằng mau chóng tập trung 3.000 hổ báo kỵ truy kích Lưu Bị. Có thể khẳng định, mục tiêu của Lưu Bị là Giang Lăng, điểm này không hề giả tí nào. Tuy nhiên, trong lòng Tào Bằng vẫn thấp thỏm. Binh mã tới Giang Hạ, không cần hắn phải hao tâm tổn trí. Giả Hủ đã ra mặt, chắc chắn sẽ thuyết phục Thái Phu Nhân xuất binh truy kích. Có Vương Uy ở đó, vấn đề không lớn lắm. Còn Giả Hủ để Văn Xính tới núi Giang Hổ, ban đầu cũng khiến Tào Bằng thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, để Văn Xính và Tào Bằng cùng truy kích chẳng phải càng tốt hơn sao? Thế nhưng Tào Bằng nghĩ lại đã hiểu ra mấu chốt trong đó. Tại sao Giả Hủ lại để Văn Xính tới núi Giang Hổ trước? Chỉ vì Văn Xính nói, trong 7 ngày tang đầu tiên của Lưu Biểu, có Ngũ Khê Man giúp đỡ Lưu Bị hành sự. Sau đó Giả Hủ lập tức đã quyết định ngay. Ngũ Khê Man, tất nhiên là lý do này. Lưu Bị đã liên kết với người Ngũ Khê Man, vì thế Giả Hủ mới để cho Văn Xính đóng giữ ở núi Giang Hổ. Chi Giang ở phía tây Giang Lăng, còn núi Giang Hổ ở phía tây của Chi Giang. Qua núi Giang Hổ lại hướng về phía tây chính là núi Kinh Môn, thuộc khu vực của Ngũ Khê Man. Nếu Lưu Bị cấu kết với người Ngũ Khê Man, y nhất định sẽ bảo người Ngũ Khê Man xuất kích để giành lấy Chi Giang, trợ giúp y chiếm lĩnh Giang Lăng. Như thế đồng nghĩa với việc có thêm một lớp khóa ở đại môn của bốn quận Kinh Nam. Ấy, muốn tiếp tục đánh chiếm lấy Kinh Nam sẽ ngày càng khó khăn. Chả trách giai đoạn này Lưu Bị lại im ắng như thế. Trước đó Tào Bằng cũng rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, Lưu Bị sau khi đánh lén Tương Dương thất bại, lẽ ra nên có hành động. Khi đó Kinh Tương đang rơi vào thế hỗn loạn, sao y lại án binh bất động? Mặc dù hiện giờ vẫn hỗn loạn như cũ, nhưng dù sao Kinh Châu đã có chủ nhân. Đối với người Kinh Châu mà nói, tương lai của họ đã rất rõ ràng, không đến mức mù mịt như ban đầu mà không biết phải làm sao. Hóa ra là mưu tính giành lấy Kinh Nam. Thủ đoạn được lắm, tâm kế hay lắm. Tào Bằng đội mũ quán giáp trèo lên sư hổ thủ. Truyền quân lệnh của ta, kỵ báo đi đầu, hổ kỵ theo sau. Lệnh minh, ngươi đích thân dẫn kỵ báo truy kích, ta dẫn hổ kỵ theo sau. Nếu đuổi kịp được Lưu Bị, khỏi cần khách sáo, cứ xếp y cho ta là được. Tòng chi, có mặt tướng, ngươi mau tới Giang Lăng, nói cho Hán Thăng tướng quân, xin ngài nhanh chóng hành động giành lấy huyện Giang Lăng, sau đó xuất binh tiếp viện, không được sai sót. Tào Bằng ra lệnh và lập tức hít sâu một hơi. Xuất phát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 520 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 522. Trường phản pha 4. Trời đã vào đêm, gió nổi lên. Mưa mùa đông lất phất rơi kèm theo những hạt băng nhỏ xíu như hạt cây bay lả tả xuống nhân gian. Mây đen dày đặc che lấp cả trăng sáng. Trong cánh đồng bát ngát là một màu tối đen. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập quanh quẩn trong trời cao. Rất lâu vẫn không tiêu tan. Tào Bằng khoác trọng giáp lên người thúc ngựa lao đi vội vã. Sư hổ thú ngựa móng chạy như điên, vượt lên trước nhất trong đội ngũ. Ở phía sau hắn, 2000 hổ báo kỵ dàn trận thành từng dãy. Mặc dù phóng ngựa như tên bắn nhưng đội hình không hề tán loạn. Từ năm Kiến An thứ 2, sau khi hổ báo kỵ được thành lập, nhiều đời lang tướng đều rất coi trọng đội ngũ quân trận. Đội ngũ trước đây không được để ý, đến nay đã trở thành môn học bắt buộc của hổ báo kỵ. Từ lúc đầu là Hạ Hầu Hành, Tào Hưu, đến các lang tướng hổ báo hiện giờ đều cực kỳ xem trọng việc huấn luyện đội ngũ này. Hạ Hầu Hành chết vì bệnh năm Kiến An thứ 6. Tào Hưu giờ đã phong quan lên làm giáo úy xã Thanh, nắm giữ một doanh trại. Tính kỹ ra thì thật đau lòng. Nhớ trước đây, Hạ Hầu Hành và Tào Hưu nhận lời mời của Điển Vi tới học thao diễn đội ngũ, bắt đầu bộc lộ tài năng. Thế nhưng hiện giờ, một người đã mất, một người thăng chức, khiến người ta phải cảm khái trước những biến đổi của thế sự vô thường. Bãi bể nương dâu, Tào Bằng chất chứa bao tâm sự trong lòng, tay nắm chặt dây cương. Xuất phát từ Tương Dương, loáng cách đã 2 canh giờ trôi qua, thành Tương Dương đã không còn nhìn thấy bóng dáng từ lâu. Nước mưa lạnh buốt hắt lên người, cách một lớp áo giáp vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đó. Mùa đông ở Kinh Sở hoàn toàn khác với phương Bắc. Nếu nói cái lạnh ở phương Bắc như cắt da cắt thịt, thì mùa đông ở Kinh Sở lại ngọt hơn, thấm vào trong tận xương tủy. Đô đốc, mưa càng lúc càng lớn. Một tên nha binh thúc ngựa đuổi theo, lớn tiếng la lên. Mặt gã được che bởi một chiếc khăn và bịt kín mồm miệng. Đến nỗi khi hét lên, âm thanh mơ hồ không rõ, khiến mọi người thấy rất lơ mơ.